Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400. Đại chiến bên lục đạo. Luân hồi phục hồi. Sunet, ngươi đối phó Conan. Kakashi, ngươi đối phó Deidara. My Guy, ngươi đối phó Kakuzu. Naruto cùng Sasuke đối phó Tuyệt. Mourinho Ibiki đối phó Hidden. Mà ta thì đối phó bên lục đạo. Hắc hắc, các ngươi không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Chỉ cần kiên trì đến ta đánh bại bên lục đạo. Một trận chiến này, chúng ta đại đường binh đoàn liền triệt để thắng lợi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Phân công lấy nhiệm vụ. Sunet đám người dồn dập gật đầu bằng lòng. Mà một bên Hinata đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, không khỏi nhíu chân mày to, hỏi: Vô Ngạc ca ca, Akatsuki còn lại hai người kia đâu? Hoshigaki Kisame cùng Akatsuna no Sasori sao? Hắc hắc, các ngươi không cần phản ứng hai người kia. Đợi lát nữa chiến đấu lúc, hai người bọn họ tự nhiên sẽ sản sinh kịch đấu. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, có chút thần bí nói rằng. Sunet bọn người là nửa ngờ nửa tin, nhưng thấy Lý Vô Ngạo dẫn dắt cùng với chính mình Suzenu dẫn đầu liều chết xung phong bên lục đạo. Sunet, Kakashi, Naruto, Sasuke, My Guy, Mourinho Ibiki đám người dồn dập dựa theo Lý Vô Ngạo chỉ thị hướng phía Akatsuki trận địa đánh tới. Mà Gaara, Kankuro cùng Temari ba người thì là dẫn theo còn lại ninja đại quân hướng phía Akatsuki cùng Vũ Nhẫn mãnh công đi. Một hồi lớn hỗn chiến lúc đó triệt để triển khai, dẫn dắt cùng với chính mình trung cực bản Suzenoo, Lý Vô Ngạo nhảy đi tới bên lục đạo trước, nhìn tiền phương đứng yên Nagato sáu cái phân thân. Lý Vô Ngạo trong hai mắt tràn đầy hung hung chiến ý, thanh hát nói: Bên giữa chúng ta quyết chiến, lúc đó bắt đầu rồi. Thiên đạo thật thà ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Ngạo, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: Lý Vô Ngạo đại nhân, tuy là ngươi thiên phú trác tuyệt, thế nhưng ta sẽ không tay lưu tình. Hắc hắc, ta cũng là. Bên Lý Vô Ngạo cười nhạt, chậm rãi rút ra hàn mang tăng vọt thảo chỉ kiếm. Sau lưng một đôi trong suốt đôi cánh tự do cũng là hiển hiện ra. Thiên đạo lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, phất tay một cái, đem còn thừa lại nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, xúc sinh đạo, đều cho đòi qua đây. Thành hình nửa vòng tròn, đem Lý Vô Ngạo cùng hắn trung cực bản Suzenoo bao quanh vây khốn ở nhất trung ương. Mà lúc này đây, đại đường binh đoàn đã cùng Akatsuki, Vũ Nhẫn hỗn chiến với nhau. Tuy là đại đường binh đoàn tại nhẫn giả số lượng chiếm giữ ưu thế, thế nhưng Akatsuki, Vũ Nhẫn phần lớn đều là tinh anh, cho nên hai phe giữa chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn lâm vào giằng co, khó phân thắng bại. Bất quá có chút ngoài đang cùng Tăng Sunet giao chiến Conan ý liệu chính là Akatsuki trong Hoshigaki Kisame cư nhiên lâm trận phản chiến, quờ múa lên hắn tiếu cơ bắp đại đao, không chút lưu tình hướng về phía ngày xưa đồng bạn Akatsuna no Sasori chém mạnh mãnh giết. Mà Akatsuna no Sasori thì là một bên mắng to, một bên ra sức đánh trả. Đồng thời Vũ Nhẫn trong Lục Thanh Quỳ cũng dẫn một đoàn Vũ Nhẫn lâm trận làm phản, phản công hướng Vũ Nhẫn trận địa. Bất quá may mắn Akatsuki lực lượng chủ yếu cũng còn tương đối phục tùng bên mệnh lệnh, cho nên mặc dù Hoshigaki Kisame cùng Lục Thanh Quỳ lâm trận phản chiến cho Akatsuki, Vũ Nhẫn mang đến phiền phức rất lớn, nhưng còn chưa tới đủ để xoay toàn bộ chiến cuộc xu thế. Bên kia chiến đấu như hỏa như đồ tiến hành, bên này Lý Vô Ngạo cùng bên lục đạo giữa quyết đấu cũng là triển khai. bởi Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo, công phòng nhất thể, cực kỳ nghiêm mật, Pain đã đem lục đạo trong bốn đạo, dùng để vây công trung cực bản Susanoo, mà còn dư lại thiên đạo cùng nhân gian đạo, thì là dùng để đối phó Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo phiến động đôi cánh tự do, cầm trong tay thảo chỉ kiếm, lăng không xông đâm trong lúc đó, ở thiên đạo cùng nhân gian đạo thân thể chi, hung hăng chém mấy kiếm. Thế nhưng, bởi thiên đạo cùng nhân gian đạo thể chất cực kỳ đặc thù, chính là dùng thi thể của người chết, xuyên sáp Nagato chakra thiết bổng chế tạo thành, có thể cách không tiếp thu Nagato tín hiệu. Chakra, da thịt cũng vô cùng cứng rắn, nhưng lại như khôi lỗi giống nhau, không cảm giác đau đớn. Cho nên, Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, mặc dù mỗi một lần đều là dùng sức vung chém tới, nhưng đối với thiên đạo, nhân gian đạo cũng tạm thời tạo thành tương đối lớn thương tổn. Bên cạnh Susanoo cùng địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, xúc sinh đạo chiến đấu, cũng tiến nhập phi thường kịch liệt giai đoạn. Tu La đạo thỉnh thoảng lại hướng phía trung cực bản Susanoo phóng ra quái cổ tay hỏa tiễn, một lần lại một lần mà hướng phía Susanoo thân công kích đi. Bất quá, trung cực bản Susanoo hoàng kim áo giáp hộ giáp giá trị cao vô cùng, có ma pháp cùng vật lý song trọng kháng tính, tùy ý Tu La đạo quái cổ tay hỏa tiễn oanh kích đi, chính là đối với Susanoo không tạo được nửa điểm thương tổn. Nhiều nhất chỉ là cho trung cực bản Susanoo gãi gãi ngứa mà thôi. Xúc sinh đạo thì là thi triển ra thông linh chi thuật, không cần kết ấn cùng huyết tế, đem từng cái hình thù kỳ quái thông linh thú, tỉ như cự dài, tắc kè hoa, địa ngục chi cầu, cự điểu, châu đực, tê nghiêu, hùng miêu, ngô công các loại, dồn dập triệu hoán đi ra, cũng hướng phía Susanoo khởi xướng mãnh liệt công kích. Đáng tiếc, xúc sinh đạo thế tiến công tuy là hung mãnh, nhưng ở trung cực bản Susanoo bát xích kính siêu cường phòng ngự chi cùng với Susanoo trong miệng phun ra cổ cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm đốt cháy chi, những thứ này từ xúc sinh đạo triệu hoán ra thông linh thú dồn dập mặc hỏa kêu thảm tùy chỗ lăn, làm thế nào cũng đập chết không được, lại liều mạng hướng Susanoo khởi xướng công kích, rồi lại ở Susanoo bát xích kính cùng kiếm Tosuka chi không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, cho nên bị xúc sinh đạo triệu hoán ra thông linh thú chàng phi thường thê thảm, mỗi một người đều chết ở Amaterasu hỏa hoạn cường liệt đốt cháy chi, hóa thành bụi, hài cốt không còn. Ngạ quỷ đạo thì là muốn hấp thu Susanoo chakra, đáng tiếc, ở Susanoo siêu cường phòng ngự chi, nó cũng như địa ngục đạo, xúc sinh đạo giống nhau, không gần được Susanoo thân. Địa ngục đạo thấy Susanoo phòng thủ nghiêm mật, công kích hung mãnh, trong khoảng thời gian ngắn, không tìm được kẽ hở, chỉ có thể ở một bên, phối hợp còn lại ba đạo. Đối với Susanoo khởi xướng một lần lại một lần vô dụng công kích. Bên này chiến trường chi, chịu Nagato khống chế thiên đạo, trong khoảng thời gian ngắn, không làm gì được Lý Vô Ngạo, liền hai tay kết ấn, quát to, Chibaku Tensei, lập tức trong lúc đó, thiên đạo làm ra một cái cùng loại lỗ đen hắc sắc chakra hình cầu, cũng mạnh mẽ hấp thu lớn trong vòng phạm vi hết thảy vật thể. Cho dù là cực kỳ hơi nhỏ vật thể, cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Ngay sau đó, từng cục nham thạch bị thiên đạo hấp dẫn ra đến, cũng ở giữa không trung, tổ hợp tạo thành một cái nham thạch to lớn hình cầu. Cái này cùng loại tiểu hành tinh nham thạch to lớn hình cầu. Phô một hình thành, liền sinh ra một cực kỳ mạnh mẽ hấp xả năng lực. Muốn mặt đất chi Lý Vô Ngạo hấp xả đi qua, Tịnh Phong ấn đứng lên, cảm thụ được giữa không trung, cái kia một khối nham thạch to lớn trong, sở thả ra mãnh liệt hấp xả phong ấn lực, Lý Vô Ngạo khóe miệng, thì là nổi lên một nụ cười nhạt nhòa dung. Thầm nghĩ, Chibahu Tensei sao? Ta cũng sẽ a, ta cũng tới, xem ai hấp xả phong ấn qua được người nào. Upgrade phiên bản Chibaku Tensei. Lý Vô Ngạo cũng là hai tay kết ấn, theo thiên đạo cùng nhau, thi triển nổi lên Rinnegan cấm thuật, đón lấy một cái cùng loại lỗ đen hắc sắc chakra hình cầu, ở Lý Vô Ngạo trong tay hình thành, cũng bị Lý Vô Ngạo ném bắn tới giữa không trung. Quả banh này thể cũng bắt đầu điên cuồng mạnh mẽ hấp thu lớn trong vòng phạm vi hết thảy vật thể. Kèm theo từng cục nham thạch to lớn bị hấp xả xuất hiện giữa không trung, lại tổ hợp tạo thành một cái càng thêm nham thạch to lớn hình cầu. Nắm cùng với chính mình thi triển upgrade phiên bản Chibaku Tensei ngưng tụ ra nham thạch hình cầu. So với thiên đạo thi triển Chibaku Tensei ngưng tụ ra nham thạch hình cầu còn to lớn hơn. Lý Vô Ngạo khóe miệng kìm lòng không đặng nổi lên một cực kỳ cười đắc ý dung. Hừ, cùng nhau hung hăng hấp xả phong ấn đi. Xem ai chơi được quá người nào. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng. Điều khiển giữa không trung lớn đại nham thạch cầu thể. Phóng xuất ra một lại một cổ cực kỳ mãnh liệt hấp xả phong ấn lực. Mục tiêu không phải thiên đạo, nhân đạo, mà là thiết từ thiên đạo sở ngưng tụ thành khối kia lớn đại nham thạch cầu thể. Ở thể tích, trọng lượng, thiên đạo ngưng tụ ra khối kia lớn đại nham thạch cầu thể. So với Lý Vô Ngạo ngưng tụ ra bàng đại nham thạch cầu thể. Nhưng là nhỏ đi rất nhiều, nhẹ đi nhiều, cho nên, bên ngoài hấp xả phong ấn lực, sẽ không có Lý Vô Ngạo ngưng tụ khối kia nham thạch hình cầu mãnh liệt như vậy. Thiên đạo ngưng tụ ra khối kia nham thạch hình cầu, vẻn vẹn kiên trì khoảng khắc, cục diện bế tắc lập tức bị phá vỡ. Lý Vô Ngạo ngưng tụ bàng đại nham thạch cầu thể, không tốn sức chút nào đã đem thiên đạo ngưng tụ ra nham thạch hình cầu cho hấp xả tới. Cùng tồn tại khắc trùng điệp phong ấn, giờ này khắc này, đang ở Akatsuki nhà chính phòng ngầm dưới đất bên trong. Điều khiển từ xa lấy Pên Lục Đạo cùng Lý Vô Ngạo kịch liệt ác chiến Nagato. Cũng nhìn thấy trước mắt cái này ly kỳ vô cùng một màn. Lập tức trong hai mắt, hiện ra một kinh ngạc cùng bất đắc dĩ tới. Cái này Lý Vô Ngạo đại nhân, thật đúng là khiến người ta một cách không ngờ a. Xem ra, hôm nay chiến đấu, không tốt đánh a. Nagato thật than một tiếng. Tiếp tục điều khiển từ xa lấy Pên Lục Đạo, công kích về phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo điều khiển giữa không trung, khối kia lớn vô cùng nham thạch hình cầu, hướng phía thiên đạo, nhân gian đạo đứng lập địa phương, hung hăng nghiền ép mà. Ung ung, một hồi liên hoàn nổ truyền đến, khắp bầu trời cát bụi vung lên, toái thạch bay múa đầy trời. Ngạch, chẳng lẽ nói thiên đạo cùng nhân gian đạo đều bị hủy? Mang theo cái ý niệm này, Lý Vô Ngạo vận khởi cửu mang tinh Seragon thấu thị thuật. Hướng phía giữa sân nhìn lại, chỉ thấy cát bụi toái thạch trong lúc đó, thiên đạo cùng nhân gian đạo đều bị khổng lồ nham thạch hình cầu nghiền thành hai đôi thịt nát. Bất quá, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo vui vẻ, xa xa địa ngục đạo liền đã đi tới. Thi triển ra luân hồi phục hồi thuật, triệu hồi ra Diêm La Vương, một ngụm đem thiên đạo, nhân gian đạo bị tổn thương thi thể nuốt đi, cũng ở sau một lát, liền há mồm đem chữa trị xong thiên đạo, nhân gian đạo cho phun ra, ánh mắt nhìn trước mắt, trong nháy mắt, đã bị địa ngục đạo thi triển luân hồi phục hồi thuật, triệu hồi ra Diêm La Vương, cho chữa trị tới được hoàn hảo vô khuyết thiên đạo. Nhân gian đạo, Lý Vô Ngạo có chút bất đắc dĩ, đồng thời tâm đối với Pên cường đại tái sinh năng lực cũng là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được thán phục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.